Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Lý Lão Bản mời ta ăn cơm à. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Bên này, Lý Nhạc Ngôn nhìn chính mình cây rát tiên ngó sen cùng cây rát tiểu cá khô bị đoạt bán không còn. Tâm tình không khỏi thập phần vui vẻ, vui dạo dực tính tính chướng, chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật về nhà, ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy Phùng Dân dựa vào bên đường cây đa hạ, ôm cánh tay, mắt mang ý cười nhìn về phía nàng, người này thật là trước sau như một tao khí. Lý Nhạc Ngôn yên lặng chửi thầm mơ siêu, xem ngươi cái này tham tiền dạng. Đôi mắt đều mau chui vào tiền trong mắt, Lý Lão Bản. Xem ngươi kiếm lời không ít, có phải hay không nên báo đáp một chút ngươi ân nhân ta a? Phùng Dân tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ nói, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, hành, Phùng ân nhân, ngươi nói muốn ăn gì đi, nếu không thỉnh ngươi đi trấn trên tốt nhất tửu lầu Vân tới tửu lầu ăn một đốn. Lý Nhạc Ngôn tuy rằng vì sắp xuất huyết túi tiền cảm thấy đau lòng. Nhưng nghĩ chính mình không am hiểu kinh thương, còn cần Phùng Dân tới chỉ điểm một vài, xá không hài tử bộ không lang, chỉ có thể thỉnh hắn hảo hảo ăn một đốn, chính mình mới hảo lại hướng hắn thỉnh giáo, Vân tới tửu lầu. Kia có gì ăn ngon, nơi đó chiêu bài đồ ăn bản công tử nhắm mắt lại đều có thể số ra tới. Hơn nữa nơi đó đầu bếp đã thay đổi, sớm không phía trước thiêu ăn ngon. Bản công tử cảm thấy vẫn là ngươi thiêu tốt nhất ăn. Như vậy đi, lão quy củ, ngươi ở nhà làm một bữa cơm, mời ta ăn đi, món ăn không cần quá phức tạp, hai huân một tố là được. Phùng Dân nghe được Lý Nhạc Ngôn đáp ứng thỉnh chính mình ăn cơm. Trên mặt không khỏi đắc ý lên, thật là chuyện này nhiều. Còn muốn hai huân một tố, yêu cầu nhiều, bất quá như vậy còn có thể tỉnh một bút bạc. Cớ sao mà không làm, Lý Nhạc Ngôn yên lặng nghĩ, hành, ta lần này tính toán làm mới lạ điểm món ăn, ngươi cũng không thể luôn ăn không trả tiền a. Ngươi ngày mai tới cấp ta đánh trợ thủ, như thế nào, Lý Nhạc Ngôn nghĩ đến lúc đó nấu cơm thời điểm có thể mượn cơ hội khi dễ Phùng Dần. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, y xấu nghĩ đến, nhìn Lý Nhạc Ngôn tươi đẹp miệng cười. Bởi vì hai người khoảng cách cũng không tính xa, Phùng Dân thật tốt thực lực thậm chí có thể nhìn đến Lý Nhạc Ngôn bạch sứ giống nhau khuôn mặt. Thượng nhỏ vụn lông tơ, không khỏi hơi hơi sửng sốt, ma xui quỷ khiến muốn duỗi tay đi sờ sờ. Liền ở hắn không tự chủ được giơ tay hết sức, liền nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói, được chưa a? Rốt cuộc, Phùng Dân chạy nhanh hoàn hồn nói, hành. Ta đây ngày mai đi tìm ngươi, đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc nhi, ta đi trước. Vừa nói vừa giơ tay sờ sờ cái mũi, giống che giấu cái gì giống nhau xoay người bay nhanh chạy ra, thật là cái kỳ quái người, Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn xoay người bóng dáng không khỏi cảm thán nói. Cũng không nghĩ nhiều, dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị về nhà. Ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn lại nhiều làm điểm cay rát ngó sen phiến. Trải qua ngày hôm qua mua ngó sen phiến người tuyên truyền, hôm nay tới mua người sau ngày hôm qua sinh sôi nhiều gấp đôi. Lý Nhạc Ngôn hôm nay như cũ dựa theo ngày hôm qua giá cả bán. Nhưng là nàng nghĩ đến mua đám người nói các vị phụ lão hương thân nhóm. Bởi vì nguyên vật liệu giá cả dâng lên, tiểu nữ tử vẫn là một người ở làm ngó sen phiến. Còn muốn lo liệu việc nhà, cho nên khả năng sẽ không lại bán ngó sen phiến. Nghe được lời này, mọi người đều có chút sốt ruột, đặc biệt là không có mua được ngó sen phiến người, càng thêm không tha này mỹ vị lại giá thấp đồ ăn. Lúc này, phía trước Trương Đại Gia hô, khuê nữ, ta bạn già thật sự là thích ăn, nàng là Giang Nam người, nói ngươi làm ngó sen phiến có nàng nương làm địa đạo quê nhà phong vị. Người này không bán, nàng nhớ nhà thời điểm liền không có biện pháp, nếu không như vậy, ta nhiều đào điểm tiền, ngươi lại nhiều làm một chút, ngươi xem thành sao. Lý Nhạc Ngôn nghe được lời này nghĩ, này thật đúng là buồn ngủ liền có người cấp đưa gối đầu a. đại gia thật là thần trợ không? Đây là bên cạnh có người nói chính là, cô nương, chúng ta nhiều gia điểm tiền đều được ta tức phụ nhi mang thai. Ăn uống đặc biệt kém, chỉ có thể ăn hạ ngươi ngó sen phiến. Người nếu không làm, ta tức phụ nên ăn chút gì à? Nghe thấy có người xuất đầu, người khác cũng mồm năm miệng mười nói chính là, nhiều hơn tiền đều được, nhiều làm điểm đi. Lý Nhạc Ngôn thấy không khí không sai biệt lắm, liền giống như khó xử nói. Hành đi, nếu mọi người đều nói như vậy, ta liền nhiều vất vả một chút, nhiều làm một chút, giá cả cũng không đề cập tới rất nhiều, liền đề cao tam thành thế nào. Mọi người vừa nghe, Lý Nhạc Ngôn đáp ứng nhiều làm một chút, giá cả cũng đủ công đạo, liền chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Sau lại, chuyện này còn ở bốn dặm tám hương truyền khai, thậm chí có nhân vi nếm thử cái này nổi danh ngó sen phiến. Chuyên môn từ cách Phách Hương trấn tới rồi, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Mà Lý Nhạc Ngôn bởi vì không nhân cơ hội tăng giá hành vi còn đã chịu nhất trí khen ngợi. Thế cho nên sau lại có rất nhiều trung thực khách hàng. Đương nhiên, đây là lời phía sau, Lý Nhạc Ngôn bán xong ngó sen phiến về nhà khi phát hiện Phùng Dần đã sớm ngồi ở trong viện cùng Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên cùng nhau làm trò. Chơi, một cái đại nhân cười giống cái ba tuổi tiểu hài tử giống nhau, ngươi vào bằng cách nào? Lý Nhạc Ngôn kỳ quái hỏi, đương nhiên là tiểu thần mở cửa làm ta tiến vào. Đúng không, tiểu thần, Phùng Dần đắc ý rào rạt trả lời nói, lần này liền tính. Lần sau tiểu thần ngươi cũng không thể tùy tiện mở cửa để cho người khác tiến vào. Biết không, Lý Nhạc Ngôn nghiêm túc đối đệ đệ nói ai, người như vậy hung làm gì. Nói nữa, ta cũng không thể tính người ngoài đâu. Chúng ta đều như vậy chín, người sao lại có thể nói như vậy đâu. Tiểu thần, không phải sợ, lần sau ca ca cho ngươi cùng tiểu viên mang đường hồ lô. Liền không cho ngươi cái kia hư tỉ tỉ mang, Phùng Dần ra vẻ thần bí đối Lý Nhạc Thần nói. Tỉ tỉ không xấu, Lý Nhạc Thần nói, ngươi cái này tiểu bạch nhãn lang. Rốt cuộc cùng ai một bên, ta và ngươi mới là cùng nhau. Phùng Dần ra vẻ đau lòng nói, ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu thần là ta đệ đệ, ngươi nói hắn cùng ai cùng nhau. Lý Nhạc Ngôn nhìn Phùng Dần ăn mệt bộ dáng vui vẻ không thôi. Cao hứng nói, Phùng Dần ra vẻ tức muốn hộc máu đi cào Lý Nhạc Thần ngứa. Lý Nhạc Thần vội vàng hướng tỉ tỉ phía sau trốn, còn đem muội muội Lý Nhạc Viên cũng kéo vào chơi đùa chung. Vài người cười đùa làm một đoàn, không khí hài hòa cực kỳ, hảo hảo, bất hòa các ngươi chơi, lại chơi liền phải chậm trễ ăn cơm, tiểu thần cùng tiểu viên các ngươi chính mình đi chơi đi. Đến nỗi Phùng Dần ngươi. Chạy nhanh tiến vào giúp ta nấu cơm. Lý Nhạc Ngôn sửa lộng loạn đầu tóc. Thanh thanh giọng nói, lúc này. Này vài người chính là lại có đến bận việc. Phùng Dần sau khi nghe được đối Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên làm mặt quỷ. Đậu bọn họ khanh khách nở nụ cười. Mới đi theo Lý Nhạc Ngôn hướng phòng bếp đi. Hết chương.